Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1481, chương 1477 liền một tia quang đều không có. Nhiều đáng thương, có thể bị khống chế, Lâm Đạo đã nói lên, hắn cũng không kiên định chính mình sở tin tưởng, Diêm Lễ trong mắt các loại cảm xúc hiện lên. Phức tạp, mê mang, hối hận, thống khổ. Hắn che lại đầu mình, chật vật phảng phất bị rút ra trên mặt sở hữu tinh khí thần, ta là nàng ba ba a. Diêm Lễ khàn khàn thanh âm, hắn ngước mắt nhìn về phía Quý Bạch Mặc, ta rõ ràng nói qua. Diêm Lễ nỉ non mở miệng, nhân tâm đều thịt lớn lên, hắn đối chính mình nữ nhi chưa từng gặp mặt, chính là cùng Nhan Bạch chi gian ở chung lại không phải giả. Mặc kệ là thật là giả. Hắn xác xác thật thật đem này trở thành chính mình nữ nhi. Đừng sợ, ba ba ở chỗ này đâu. Không ai có thể đủ khi dễ ngươi. Liền tính ngươi không phải ta nữ nhi. Kia thì thế nào? Chúng ta chi gian này đó thời gian cảm tình không phải giả. Mặc kệ người khác nói cái gì. Ta đều tin tưởng ngươi, những lời này rõ ràng là hắn nói qua. Hơn nữa dùng chắc chắn ngữ khí. Chính là thất tín cũng là hắn. Nhan Bạch nói qua sẽ tin tưởng hắn, cho nên mặc dù biết là chàng hồng môn yến nàng cũng bước vào tới. Khích lệ hắn đồ ăn ăn ngon, xin lỗi. Không phải, Diêm tiên sinh, Quý Bạch Mặc nghe Diêm Lễ nói. Hắn cong lên khóe môi, hơi mang vài phần lương bạc, đỡ đỡ chính mình mắt kính. Theo sau một cái tay khác nhắm ngay Diêm Lễ khấu hạ cò súng, phanh. Diêm Lễ bả vai huyết lưu như chú. Hắn che lại trên vai miệng vết thương, lại bị Quý Bạch Mặc câu kia Diêm tiên sinh cấp thật sâu đau đớn. Nhan Bạch tổng cộng kêu hắn hai câu Diêm tiên sinh, cảm ơn khoản đãi, Diêm tiên sinh, hảo hảo bảo trọng, Diêm tiên sinh, nàng cái gì đều từ bỏ. Không cần ấm áp, không cần ôm, không cần cảm tình, không cần thân tình, Quý Bạch Mặc, Diêm Lễ nhìn về phía Quý Bạch Mặc. Hắn che lại chính mình miệng vết thương, thanh âm tối nghĩa, thực xin lỗi. Ngươi giúp ta đối Bạch Bạch nói một câu thực xin lỗi. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ngươi nhất định có bản lĩnh cứu nàng ra tới đúng hay không? Ta có thể phối hợp ngươi. Liền tính là trực tiếp xông vào trong ngục giam. Liền tính, Diêm Lễ phảng phất bắt lấy cứu mạng rơm rạ. A, Quý Bạch Mặc khẽ cười một tiếng. Nửa điểm cảm xúc cũng không, nhìn đầy người máu tươi Diêm Lễ, chỉ là xoay người rời đi, như bây giờ trạng thái tồn tại Diêm Lễ mới là thống khổ nhất, 114 đồng thời. Cũng cùng Quý Bạch Mặc trói định, bởi vậy mặc dù 114 không ở hắn bên này, hắn như cũ có thể tiếp thu đến 114 lời nói. Vừa mới hết thảy 114 từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đem này thuật lại cho Quý Bạch Mặc, Quý Bạch Mặc. Đi ra ngoài, hắn ngước mắt nhìn đen nhánh bầu trời đêm. Hôm nay thời tiết thực hảo, giống đêm qua giống nhau. Vạn dặm không mây, ánh trăng có chút say lòng người. Quý Bạch Mặc cả người dung nhập trong bóng tối. Hắn ánh mắt u ám, khóe môi nhếch lên, hơi mang vài phần lương bạc. Mắt đào hoa ẩn tình khiển quyện mang theo đáng sợ chiếm hữu dục. Ta Bạch Bạch a, ngươi xem a. Trên thế giới này tất cả mọi người phản bội ngươi, ghét bỏ ngươi, sợ hãi ngươi, đem ngươi một lần lại một lần đẩy vào vực sâu bên trong. Ngươi suy nghĩ muốn không chiếm được, sở tin tưởng đều là giả, nhưng là, ta sẽ không phản bội ngươi, vĩnh viễn sẽ không, cho nên ngươi chỉ còn lại có ta, ngoan ngoãn đãi ở bên cạnh ta đi. Quý Bạch Mặc nói làm người tim đập nhanh, hắn ánh mắt nghiêm túc. Làm như chặt chẽ nắm giữ hết thảy, Quý Bạch Mặc duỗi tay. Hắn bàn tay đem treo ở trời cao ánh trăng cấp che lấp. Bầu trời đêm tựa hồ chỉ còn lại có âm u màu đen. Quý Bạch Mặc cong khóe môi. Hắn mắt đào hoa ẩn tình khiển quyện, ngươi thế giới một mảnh đen nhánh. Liền một tia quang đều không có. Nhiều đáng thương, cho nên chủ động tới gần hắn. Làm hắn trở thành duy nhất nguồn sáng đi. Cùng lúc đó. Mộ Phạn áp giải Nhan Bạch tới rồi mục đích địa. Hết chương.